Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, ngủ ngon. Chư quân, Tang Thương ánh mắt, cổ lão khí tức, này phảng phất từ xưa đến nay hàm ý tràn ngập ra. Xa xăm vô cùng, mặc sợi tóc màu xanh lục trên không trung phiêu đãng, mặc lục phát bộ phương ánh mắt phảng phất xem thấu thế tục giống như. Nhìn qua này xâm nhập quanh người hắn 1 mét phạm vi bên trong kim giáp khô lâu. Một cỗ bàng bạc giống như núi cao khí tức từ mặc lục phát bộ phương trên thân thể khuếch tán ra đến. Đột nhiên bao trùm toàn trường. Khí tức bàng bạc, như cái thế sơn phong. Muốn trấn áp hết thảy giống như. Áp lực thật lớn đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp nện ở kim giáp khô lâu trên thân thể. Kim giáp khô lâu trên thân thể cốt cách đều là phát ra không ngừng ken két tiếng va chạm. Kim giáp khô lâu trong hốc mắt, quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt. Khô lâu miệng há mở. Sau một khắc, nắm lấy kim sắc trường mâu thủ. Chính là bỗng nhiên vung ra. Đối mặt lục phát bộ phương đầu chính là đâm xuyên tới. Muốn đem bộ phương triệt để oanh sát. Màn sáng trong, tất cả mọi người đã sớm xôn xao. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó là chuyện gì phát sinh? Này bếp nhỏ tử, tóc lại mẹ nó biến sắc. Mà lại, lần này lại là biến thành lục sắc. Ngọa tào, lục sắc, như thế kích thích nhan sắc. Lần này cái này bếp nhỏ tử lại phải xuất hiện cái gì cổ quái tính cách a? Đối với bộ phương tóc biến sắc, bọn họ thật sự là cảm thấy không thể bình thường hơn được. Nhưng là cái này đều mấy loại nhan sắc a? Hắc sắc, kim sắc, màu trắng, hồng sắc, hiện tại lại tới cái màu xanh sẫm. Cái này bếp nhỏ tử là dự định nhượng tóc mình biến thành cầu vồng 7 màu a? Đỉnh đầu cầu vồng 7 màu, thiên hạ vô địch. Bất quá, rất nhiều người vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì cái này khô lâu thế nhưng là nhất mâu liền đem một vị ngục chủ cho đánh bay. Thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Bếp nhỏ tử có thể ngăn cản a? Hoặc là nói là đổi mặc sợi tóc màu xanh lục bếp nhỏ tử có thể ngăn cản a? Phần phật, kim sắc mũi thương phi tốc bắn ra mà đến, hướng phía bộ phương đầu thẳng tắp đâm đến. Muốn đem bộ phương đâm cho thông thấu. Cái này nhất mâu uy lực khủng bố như vậy, phảng phất hư không đều là bị xé nát giống như. Nơi xa, U Cơ cùng Kim Giác đều là ánh mắt thít chặt. Bộ phương, muốn chết à? Trên nhánh cây, mang theo bích lục cỏ vòng rực nhân cốc cường giả, trong đôi mắt đều là phun tỏa hào quang, có chút hăng hái nhìn chằm chằm. Chiến đấu, phải kết thúc à? Có chút không thú vị à? Bất quá cũng không trách thanh niên kia. Kim Giáp khô lâu cùng bóng đen kia thực sự quá mạnh. Liền xem như rực nhân cốc cường giả chính mình cũng cảm thấy muốn chiến lời nói, có thể muốn tốn hao chút thủ đoạn. Cho nên, không trách thanh niên kia, chỉ có thể trách thanh niên đối thủ quá mạnh. Hai thốn, một tấc, mặc lục phát bộ phương rất bình tĩnh. Là loại kia sơn băng tại trước đều là vị nhưng bất động bình tĩnh. Về sau, tại màn sáng sau vô số người chú mục phía dưới, tại kim giáp khô lâu bằng bạc sát ý phía dưới, mặc lục phát bộ phương chậm rãi hé miệng, há mồm. Cái gì sát chiêu? Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Bọn họ đối với bộ phương nước tiểu tính đã sớm rõ ràng. Gia hỏa này nếu như một khi biến màu tóc, nhất định thủ đoạn tầng ra. Tựa như ngạo kiều tóc trắng bộ phương, tại bán thánh thời điểm liền có thể hành hung tiểu thánh. Há mồm. Lại là bực nào thủ đoạn? A, chấm ngoặc kép, mặc lục phát bộ phương hé miệng. Miệng càng ngoác càng lớn. Amidan đều nổi lên. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một tiếng lười biếng trầm bồng du dương ngáp thanh âm đánh ra tới. Mà nương theo lấy ngáp thanh âm, kim giáp khô lâu trường mâu cũng là đột nhiên đâm ra. Đem hư không đều là xuyên phá ra cái cự đại hầm động. Loạn lưu ở trong đó không ngừng tán loạn. Cái gì đồ chơi? A, cái gì đồ chơi? Màn sáng về sau, sở hữu đang chờ mong bộ phương sát chiêu một đám người đều là một mặt mộng bức. Nhiều người như vậy mẹ nó chờ đợi ngươi ấp ủ nửa ngày sát chiêu. Kết quả, ngươi chỉ là trầm bồng du dương ngáp một cái. Còn có, đánh xong ngáp, người đâu? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người là ngốc trệ vạn phần. Trong hư không, nắm kim sắc trường mâu kim giáp khô lâu cũng là ngơ ngác. Tựa hồ lấy hắn não dung lượng cũng có chút mộng bức. Trong hốc mắt màu lam nhạt quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên. Người đâu? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Người đâu? Ảnh chiếu trận pháp bắt hình ảnh tựa hồ cũng có nửa ngày trần chờ. Về sau hình ảnh nhất truyền, chính là phát hiện bộ phương. Trên mặt đất hiện ra một cái cự đại hố sâu. Tại trong hố sâu, Mặc Lục Phát bộ phương đang nằm ở trong đó. A, chấm ngoặc kép, tại mọi người chú mục phía dưới. Mặc Lục Phát bộ phương lại là hé miệng, đánh cái du nhiên ngáp, kim giác khóe miệng roi ra, u cơ một mặt im lặng, này quấn tại hắc vụ trong thân ảnh cũng là phát ra một trận nhẹ kêu. Dực nhân cốc cường giả mở to mắt, hiếu kỳ nhìn lấy, cái này lại là cái gì thủ đoạn? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, đánh xong ngáp bộ phương, tựa hồ cảm thấy không thể dạng này tiếp tục nữa. Về sau, chậm rãi từ trong hố sâu đứng lên, thân thể lung la lung lay, một trận thất tha thất thểu, phảng phất tùy thời muốn ngã sấp xuống giống như. Bộ dáng kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cái này nha sợ là một giây sau liền sẽ ngủ đi. Kim giáp khô lâu nắm lấy kim sắc trường mâu, quỷ hỏa nhảy lên, về sau lại lần nữa khóa chặt bộ phương, trong tay nắm lấy trường mâu. Đối thất tha thất thểu đứng đấy bộ phương, bỗng nhiên chính là đầu quân ném qua, xẹt một tiếng, trường mâu mũi thương phía trên phảng phất đều là có hỏa quang hiển hiện giống như. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, ầm ầm, trường mâu còn như lôi đình bắn ra mà xuống, hướng phía Mặc Lục Phát bộ phương chính là xuyên tới. Oanh, rốt cục, tại sáng chói trong quang hoa, tại đinh tai nhức óc trong bạo tạc. Trường mâu đem Mặc Lục Phát bộ phương thân hình triệt để thôn phệ. Cái này, chết a. Màn sáng trong, một đám người mộng bức vạn phần, nhìn lấy quang hoa phun trào, nổ tung oanh minh mặt đất, không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, bụi mù tán đi, kim giáp khô lâu cũng là rơi xuống đất, trên thân thể khải giáp đang không ngừng âm vang va chạm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Kim giáp khô lâu chậm rãi hướng phía Mặc Lục Phát bộ phương đi đến. Bụi mù tán đi, kim giáp khô lâu ánh mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Trong hố sâu lại thêm ra một cái hố sâu. Mặc Lục Phát bộ phương ngửa mặt nằm ở trong đó, hiện ra một chữ to. Kim sắc trường mâu thì là cắm ở Mặc Lục Phát bộ phương đầu bên cạnh một tấc khoảng cách địa phương. Còn tại hơi hơi run run, sột soạt sột soạt. Có quy luật tiếng lẩm bẩm từ này Mặc Lục Phát bộ phương trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người là xôn xao. Không có việc gì. Tiếp nhận dạng này nhất kích. Thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa còn tại nằm ngáy o o. Cái này bếp nhỏ tử. Là muốn nghịch thiên a. Còn có. Đây là thụy thần chiếm hữu. Không thể ngủ a. Lên để chiến đấu a. Tất cả mọi người trong lòng tại kêu khóc. Mặc Lục Phát bộ phương tựa hồ là nghe đến mọi người kêu khóc giống như. Lại một lần nữa lảo đảo đứng lên. Trong miệng lại là mở lớn. Ngáp một cái. Màn sáng trong. Tất cả mọi người phảng phất đều bị truyền nhiễm giống như. Đều là theo chân há to mồm. Ngáp một cái. Có người. Càng là ngáp đánh trong ánh mắt đều có nước mắt hiển hiện. Ngọa tào. Như thế ma tính a. Chết. Chấm ngoặc kép. Kim giáp khô lâu tựa hồ tức giận, miệng há mở, kỳ dị âm tiết vang vọng. Sau một khắc, mặt đất nổ tung, thân thể bắn ra mà ra. Khô lâu quyền đầu, đối bộ phương đầu chính là oanh kích mà đến. Muốn nhất quyền đem bộ phương đầu nện vỡ nát. Lão quy sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhìn thấu thế tục hết thảy. Chém chém giết giết, không thú vị rất lợi hại. Chỉ có ngủ, mới là nhân gian nhất đại chuyện tốt. Mặc Lục Phát bộ phương mở miệng, thanh âm tựa hồ cũng trở nên tang thương lời. Nói xong, lại đánh ngáp một cái. Màn sáng về sau. Tất cả mọi người đi theo hắn cùng một chỗ ngáp. Mọi người đều là giờ khóc giờ cười. Minh Minh rất lợi hại, nghiêm túc một trận chiến đấu a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như là lôi đình nổ vang. Nhượng Hiển hiện một chút bối rối, mọi người đều là bừng tỉnh. Bọn họ mới là hãi nhiên phát giác. Bộ phương chính trong chiến đấu đây. Một cái nồi, lơ lửng tại Mặc Lục Phát bộ phương trước người. Chính là Huyền Vũ Oa. Kim giáp khô lâu nhất quyền đánh vào này Huyền Vũ Oa bên trên. Khiến cho lại là không thể đem Huyền Vũ Oa cho oanh bạo. Kim giáp khô lâu một mặt mộng bức. Mặc Lục Phát bộ phương chắp lấy tay. Ngáp một cái, tang thương ánh mắt nhìn lấy kim giáp khô lâu. Lão quy ta nhớ kỹ ngươi, muốn hay không cùng một chỗ ngủ. Mặc Lục Phát bộ phương nói ra, nói xong, vẫn thật là nguyên địa bình nằm xuống. Hiện ra chữ lớn bộ dáng, kim giáp khô lâu trầm mặc, màn sáng trong một đám người cũng là không nói gì. Ngủ bà nội ngươi a, đứng dậy nào a, trong mọi người lòng đang kêu khóc. Tiểu khô lâu. Ngủ ngon, Mặc Lục Phát bộ phương thản nhiên nói. Về sau tiếng ngáy dần dần lên, phần phật một thanh âm vang lên. Huyền Vũ Oa đột nhiên trùng thiên. Sau một khắc, chính là trong hư không lập tức phóng đại. Sau cùng hóa thành sườn núi thật lớn. Oanh một tiếng, Huyền Vũ Oa phủ xuống. Đem bộ phương cho triệt để bao trùm ở trong đó. Như một cái cự đại sắt lá quy xác. Đem bộ phương cho bao ở trong đó. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ. Ngủ ngon, chư quân. Biếng nhác thanh âm từ trong nồi phiêu đãng mà ra, hơi có vẻ mấy phần ngột ngạt. Mọi người trầm mặc. Ngủ ngon, an em gái ngươi nha. Có thể hay không đứng lên, giống cái nam nhân một dạng đại chiến một trận. Chúng ta cần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, không muốn cùng con rùa đen rúc đầu một dạng trốn ở oan uổng bên trong. Kim giáp khô lâu giận, quỷ hỏa đại thịnh, oanh, trên thân thể khí tức liên tục tăng lên. Khí tức khủng bố nhượng không khí đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Khặc khặc kiệt, có trò vui nhìn, hắc vụ trong cường giả nhiều hứng thú nói ra. Kim giáp bọn người ánh mắt nhất thời run lên, coi là trốn ở quy xác một dạng oan uổng trong liền không ngại a. Đoạ thần quật khô lâu tu luyện cũng là bọn họ khô lâu thân thể. Lực lớn vô cùng, so với Minh Ngục cửu tộc trong bá thể nhất tộc đều không kém mảy may. Chỉ là oan uổng, sớm muộn sẽ bị đập nát. Hắc vụ trong cường giả cười lạnh nói. Kim giáp khô lâu cũng xác thực như thế. Áo giáp màu vàng óng tiếng leng keng vang. Màu trắng khô lâu thế mà hóa thành ngân sắc. Giống như kim là tầm thường kiên cố đứng lên. Nhất quyền, dơ lên. Đối này sườn núi đồng dạng oan uổng. Chính là hung hăng đập xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một quyền này phảng phất muốn đánh nát sơn mạch giống như. Toàn bộ mặt đất đều là rung động. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn, rõ ràng truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Oan uổng vị nhưng bất động, sừng sững trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn phun trào. Kim giáp khô lâu liên tục sau lùi lại mấy bước. Hắn cốt cách thủ trưởng, thế mà dày đặc vết nứt. Cái gì? Cái này tình huống gì? Hắc vụ trong cường giả tiếng cười im bặt mà dừng. Phảng phất có một cái bàn tay lắc tại trên mặt hắn giống như. Ba ba tiếng vang, trong nháy mắt đánh mặt. Màn sáng trong, một đám người đều là xôn xao. Vô cùng cường đại kim giáp khô lâu. Thế mà bởi vì oanh kích oan uổng. Chính mình băng liệt thủ trưởng. Cái này sao có thể? Ông, bỗng nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhìn lấy này oan uổng phía trên nổi lên huyền ảo đường vân. Này đường vân thâm ảo vô cùng. Để cho người ta nhìn không thấu. Đường vân như gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau một khắc, chính là trở nên rõ ràng. Tất cả mọi người đều là hít vào khí lạnh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy. Này oan uổng mặt ngoài. Thế mà hiển hiện lít nhà lít nhít thổ hoàng sắc gai nhọn. Cái này bọn họ rốt cuộc biết kim giáp khô lâu vì cái gì oanh nhất quyền. Đem quả đấm mình cho băng liệt. Cái này oan uổng, mẹ nó tự mang phản thương tổn hiệu quả. Đánh như thế nào? Hoàn toàn là vô lại a. Cái này còn đánh cái giám. Mọi người về nhà tắm một cái ngủ đi. Hắc Vũ trong Cường Giả tựa hồ bởi vì mất mặt có chút phẫn nộ. Thân hình đột nhiên chính là hiện lên ở oan uổng phía trên. Ông, khủng bố năng lượng đang không ngừng hội tụ. Sau một khắc, Hắc Vũ trong bắn ra mà ra một khỏa sơn năng lượng màu đen đạn pháo. Này đạn pháo thẳng đứng rơi xuống, hung hăng nện ở này oan uổng phía trên. Oanh, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là bị cái này đạn pháo cho gọt đi một tầng giống như. Phốc phốc, Hắc Vũ trong Cường Giả, khí tức một trận hỗn loạn, một đạo thổ hoàng sắc ánh sáng ở trên người hắn phun trào một phen. Mọi người tựa hồ nghe đến rất nhỏ một tiếng vang trầm. Cái này, mọi người sắc mặt liền càng ngày càng cổ quái. Cận chiến phản thương tổn, viễn trình thương tổn, thì là bắn ngược, muốn hay không như thế vô lại. Thay cái kích thích màu tóc, liền vô lại như vậy a. Một đám người đều là có chút giờ khóc giờ cười. Ban đầu còn lo lắng bộ phương an nguy. Hiện tại xem ra, bọn họ đều là bạch thao tâm. Kim giáp cùng u cơ, trợn mắt hốc mồm, nơi xa, Dực Nhân cốc Cường Giả ánh mắt cũng là đột nhiên trở nên ngưng trệ. Có chút môn đạo, nhìn tới vẫn là cần ta xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Dực Nhân cốc Cường Giả khóe miệng hơi nhíu. Sau một khắc, sau lưng hai đôi trắng noãn vũ dực mãnh liệt triển khai. Màu trắng vũ mau bay tán loạn bay xuống, giống như một đường ánh sáng màu trắng xé nát màn trời. Đột nhiên chính là xông ra. Ông, theo Dực Nhân cốc Cường Giả xông ra. Cái này Dực Nhân cốc trên đỉnh đầu, thì là lơ lửng lên một thanh thánh khiết thập tự màu trắng ánh kiếm. Tại hạ Dực Nhân cốc, Vũ Lạc, chuyên tới để chiếu cố ngươi cái này quy sát uy lực. Đinh tai nhức óc thanh âm đàm thoại đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, toàn trường phải sợ hãi. Khí tức khủng bố tràn ngập, để cho người ta hít sâu một hơi. Hắc Vũ trong Cường Giả đột nhiên nổ bắn ra đến nơi xa. Tựa hồ có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Đại viên mãn tiểu thánh cảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.